du lan, con chắp tay thành khấn Phật đài. Cứu khổ cứu nạn cho nhân gian bình yên ấm no. Buồn phiền âu lo sẽ trôi nhanh theo gió mây nhọc nhằn năm tháng quanh hiu. Đường đời còn lắm cô liêu, nay đoàn viên trong vòng tay yêu. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà phép bình yên cho muôn người. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Xin mời quý vị chúng ta an toàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Thiên Phú, thành phố Nha Trang. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay chúng ta có cái duyên lành nhân đầu năm, bữa nay là ngày mùng 9 nữa, là ngày hên, chúng ta tổ chức cái đạo tràng nói mùng 9 sao hên, cái gì chín nút hên hả, phải không? Tết ta đánh bài rồi chín nút người ta hên. Nói chung là về chính là được ha, phải không? Các nhà người ta cũng cắt chính nữa, đo bài ngàn thước của thợ mộc đó, đo bài ngàn chính này cũng được. Nói chung cái gì là chính cũng được, rồi cái gì mà ta làm chính chắn nó cũng được, phải không? Do đó ngày mùng chín, nên cái ngày mùng chín là ngày gì ở dân gian đối với vị với ai? Với ai? Với Ngọc Hoàng, phải không? Phải ngày mùng chín không? Thế ở trong dân gian ta có nhiều ngày vía, trong Phật pháp khác, trong dân gian khác có những ngày vía khác nhau, nên ngày mùng chín này là chúng ta chọn cái ngày cũng hay theo số triết học đầu năm, nên khởi sự dạng sự khởi đầu nan mà, tức là đầu năm mình xuất hành cái ngày tốt thì tốt từ đầu năm tới cuối năm, nó dân gian người ta hay suy nghĩ như vậy. Nên tôi có ông Dượng, ông nói ông ăn chay trường. Sau bữa đó đi tới nhà ông thấy tôm, cua, heo, gà quá chừng luôn. Hỏi là Dượng ăn chay trường sao kỳ vậy? Ông nói ăn chay trường ăn có ngày mùng 1 Tết rồi. Hỏi sao vậy? Ông lại ngày ăn ngày mùng 1 là ăn hết năm mà còn gì nữa. Không biết ông trường kiểu gì, không biết gì. Đi đâu ông khỏe ông ăn chay trường chứ. Ăn ngày mùng 1, 1 là ăn hết năm. Nên nói ngày mình là khởi... khởi điểm ngày mùng chín ta tu tập thì làm ta tu tập hết năm, phải không? Còn 11 tháng kia còn là đi đám không. Vậy là cũng tu hết năm. Hỏi sao tháng giêng mà tu tháng giêng nghĩa là tu hết năm vậy thôi. Cuối năm là có giấy khen là đi tu điều nguyên năm, bắt đầu từ đầu năm, phải không? Một năm bắt đầu từ mùa xuân, một đời bắt đầu từ tuổi trẻ mà. Do đó mà đầu năm là cái bắt đầu thì cái kết thúc nó cũng y như vậy. Người ta quan niệm vậy có phải vậy không? Quan niệm này mình thấy nó có vẻ sao sao phải không? Do đó ở trong nhà Phật cũng vậy, Đức Phật Ngài không có dạy như vậy, Ngài dạy khác. Không phải cái đầu như vậy mà cái đuôi nó y như vậy đâu. Cái đầu như vậy, cái phần sau nó lại khác đó. Trước như vậy mà sau nó không phải như vậy đó. Như vậy thì một bữa nọ trong kinh Tăng Nhất A Hàm, như là phẩm thứ 9, là phẩm phẩm khổ lạc trong kinh Tăng Nhất A Hàm, có một cái vị ở trong đại chúng mới lên bạch Phật, hỏi Phật tại sao á có những người hồi nhỏ thì là giàu nhưng lớn lên á lại nghèo, có hồi nhỏ người nghèo mà lớn lên lại giàu, có người mà hồi nhỏ nghèo lớn lên nghèo luôn, có người hồi nhỏ mà giàu lớn lên cũng giàu y vậy. Nói hỏi Đức Phật vậy thì Đức Phật mới dạy rằng là có bốn cái hạng người. Cái hạng người đầu tiên là người trước khổ sau vui. Cái hạng người thứ hai là hạng người trước vui sau khổ. Cái hạng người thứ ba là hạng người trước khổ sau khổ. Hạng người thứ tư là hạng người trước vui sau vui. Như vậy thì làm như thế nào để được thành cái hạng người mà sau nó vui mới là quan trọng đó. Là cái đằng sau đó, nó vui mới là quan trọng. Chứ bây giờ mình lại vui cả đời, chết đi đau khổ, qua cái sau đau khổ luôn thôi, không ham mà, phải không? Rồi lại nửa đời đầu vui, nửa đời sau khổ cũng không ham mà. Chẳng thà trước khổ sau vui, hoặc chẳng thà trước vui sau vui thì quá tuyệt vời, phải không? Như vậy thì có vị mới hỏi Phật là làm như thế nào mà trong bốn hạng người đó, cái nhân nào, quả nào, như thế nào? Thì Đức Phật mới thuyết cái bài kinh khổ lạc, bài kinh khổ lạc. Do đó khổ là gì? Khổ là cái bất như ý, cái chúng ta phải chịu đau đớn, chúng ta phải là bị giằng xé lương tâm. Khổ có khổ thân và khổ tâm. Bất như ý của thân, bất như ý của tâm, tức là cái muốn của mình vậy mà không đáp ứng được vậy, là khổ đó. Mình muốn làm sao? Muốn ăn ngon mặc đẹp. Mình muốn đẹp chứ đâu muốn xấu. Muốn đủ căn chứ đâu phải muốn thiếu căn. Muốn sanh ra nhà giàu quyền lực chứ đâu phải muốn sanh ra nhà nghèo, đúng không? Như vậy mà mình không được vậy mình khổ rồi. Cái thân mình muốn bệnh không? Không muốn bệnh phải không? Nó bệnh đó, khổ chưa? Phải không? Thân mình có muốn già không? Không muốn phải không? Nó già đó, khổ chưa? Thân mình nó muốn chết đó, không muốn chết mà nó chết đó, khổ chưa? Đúng chưa? Mình muốn ăn ngon mà không có cái gì ngon để ăn, phải không? Mình muốn mặc đẹp, không có gì đẹp để mặc, khổ chưa? Thậm chí đi tu là muốn làm trụ trì, cả đời không làm trụ trì được, tại ở trên có thầy trụ trì rồi, vô ông tu niệm Phật hoài, không thấy ông đi, nên mình dưới hoài, chứ nói cho vui thôi. Thật ra người ta cũng muốn đó, nếu mà người ta không giải thoát được, ta muốn trơn á, cái gì, không giải thoát được là muốn hết, không có giác ngộ quá, muốn hết á, dầu trong màu áo nào cũng có, muốn ở trọng hết á. Nhưng mà do tôi tu tập từ từ, ta quá giải ra, dầu á là ở trong chùa hay ở ngoài. Nên cái nhân nào, cái duyên nào mà nó khổ, đầu tiên nó khổ, sau nó vui. Rồi cái nhân nào, nguyên nào là trước vui sau khổ. Nhân nào, nguyên nhân nào trước khổ sau khổ. Nguyên nhân nào trước vui sau vui, nghe thấy không? Nên cái khổ với cái vui thôi, tức là cái khổ vui này Đức Phật dùng thuật ngữ là khổ lạc. Nên cái phẩm khổ lạc ở kinh Tăng Nhất A Hàm là hệ thống kinh điển của Đại Tạng Kinh bằng tiếng Hán, được dịch sang Đại Tạng Kinh tiếng Việt là kinh A Hàm, thuộc kinh điển của hệ thống Bát Truyền Mahayana. Như vậy thì khổ của thân là không đáp ứng được cái nhu cầu của cái thân mình ham muốn. Khổ của tâm là không đáp ứng được cái nhu cầu của tâm mình ham muốn. Cái đó là sanh ra khổ đó, cái đó là khổ của cái thế gian này, bao giờ cũng vậy. Do đó mà Đức Phật nói nguyên nhân khổ là do ái dục là chỗ đó đó. Ở kinh Tứ Diệu Đế, khổ tập diệt đạo, thì chữ tập là nguyên nhân của đau khổ. Nguyên nhân đau khổ thì Đức Phật dạy là do ái dục, dục tức là ham muốn. Vậy thì cái ham muốn của thân và tâm mình không đáp ứng được như cái thân và tâm mình từng mong muốn, nên mình bị đau khổ đó. Đâu mình suy nghĩ kỹ cái coi, có người khổ vì chồng là tại sao? Tại vì muốn ông chồng mình tốt đẹp, chung thủy với mình, muốn ông chồng mình phải lo lắng cho gia đình, muốn ông chồng mình phải thương yêu, phải hiền hậu, phải đạo đức, nhưng ông làm không được vậy mình khổ, đúng chưa? Khổ vì con là sao? Tại vì mình muốn con mình, trông đợi con mình nuôi lớn lên, nó phải vừa đẹp trai, nó vừa học giỏi, nó phải vừa có tài, vừa có đức, vừa nhân nghĩa, vừa có hiếu, đúng chưa? Mà nó làm được vậy, toàn là trốn học đi chơi game không, hỗn hào với cha mẹ, đánh lộn, mất đi đền ta hoài, như vậy khổ chưa? Thấy chưa? Rồi bây giờ cái thân này mình nè, mình là sợ nhất là gì? Sợ nhất nó già, nhưng mà từ từ mắt mình nó cũng xíp ly, mặt mình nó cũng nhăn như miếng dẻ, phải không? Rồi là từ từ tàn nhang mụn không, tóc thì từ muối tiêu là đi sang ra là thành dần mây trắng, dần dần tướng mình đó là thẳng băng đây nè, trở thành cái che miễu nó cong cong, phải không? Già rồi, khổ chưa? Mình có muốn gì đâu, nhưng cuối cùng vậy, mình muốn là sức cường lực tráng, khỏe mạnh hoài, nhưng cuối cùng cũng già, cũng bệnh, cũng chết, ai ai cũng vậy thôi. Vì lý do đó Thái tử Siddhartha đã bỏ cung vàng điện ngọc đi tầm đạo cả đấy, để cứu khổ nhân sanh đó. Nguyên nhân của đau khổ là do ái dục. Nếu ta chấm dứt được cái ái dục này thì người này chấm dứt sự đau khổ. Nên tu tập giác ngộ ra ta mới chấm dứt được. Tại vì chúng ta đang sống trong cõi dục, trong dục sanh ra, chúng ta sống trong cõi dục và chúng ta về cái cõi dục. Cái đó là cái nghiệp của tất cả chúng sanh đó, chứ không phải riêng con người mình đâu. Có bốn loài là loài thai sanh, loài nõn sanh, loài thấp sanh, loài quá sanh, có bốn loài hết đó. Chứ không phải là tự nhiên đâu. Như vậy thì ai ai cũng mong muốn mình được an lạc, phải không? Nên mình mới tu ngày an lạc nè. Chứ không muốn mình an lạc tu ngày an lạc gì? Tìm sự an lạc của tâm hồn. Nhưng mà cái khổ với cái vui ở trong cái đời sống nó khác với cái khổ cái vui của sự an lạc. Cái vui của trong đời với sự an lạc nó khác nhau. Cái vui ở trong đời là gì? Là mình thỏa mãn những cái ham muốn cho nên chúng ta vui. Còn cái sự an lạc là chúng ta đã rời được sự tham muốn. Hai này nó khác nhau nha. Cái vui trong đời sống nó khác nhau. Bây giờ ví dụ như vui đà, mình thì cần tiền, thấy không? Ai đó cho mình sắp tiền đô cái mình vui, tức là thỏa mãn cái nhu cầu của mình vui. Nhưng mà cái an lạc của người tu hành nó khác. An lạc người tu hành là mình không bị ràng buộc lệ thuộc bởi nghiệp nữa, không bị ràng buộc lệ thuộc bởi dục nữa, không bị ràng buộc lệ thuộc với tất cả những cái pháp thế gian nữa. Thì đó gọi là sự an lạc đó. Chứ không phải an lạc là cho tiền là an lạc đâu. Đừng lầm tưởng là đi bố thí người ta, ta được an lạc đâu. Đi bố thí chẳng qua là mình cứu khổ thôi, phải không? Còn an lạc là giải khổ. Hai này khác nhau nha. Quan Âm cứu khổ chúng sanh, mình tu giải khổ cho mình. Hai này khác nhau à. Quan Âm cứu khổ chúng sanh, không có tiền khổ, ta cho tiền hết khổ, đúng chưa? Phải không? Ông chồng bỏ có vợ bé, quậy lá phép lôi ông chồng về vậy thì hết khổ vì ông chồng, phải không? Mình bệnh mình khổ, cho mình lá phép vô một cái hết bệnh hết khổ, phải không? Đó gọi là cứu khổ thôi. Nhưng mà cứu cái khổ đó sẽ qua khổ khác, đúng chưa? Bây giờ lôi ông chồng về để ông quánh cho te tua, rồi bữa sau cái nói là tại sao lôi về không cho ông đi luôn. Thầy bị hết lần nè, cô Phật tử bên quận 8, ông chồng bỏ nhà đi qua khóc quá trời, là không có ông chồng con chết, thầy không có khách nào con sống nổi chứ, con chết, thầy thấy chết, lẽ thầy không cứu trời ơi. Làm tình làm tội mà nằm dạ với chùa chứ. Thầy là thôi, bây giờ lấy bài chú chuẩn đề đi, con tụng con thành tâm cầu Quan Âm Bồ Tát đi coi xây chuyển được cỡ nào không. Vậy mà cổ về cổ trì chú, đứng nhầm khi ba tiếng hồn mà sân nó trì chú á, trì chú chuẩn đề á. Thể thủ quy tô tất đế đầu diện định lễ thất cu chi ngã kim xuyên tác đại chuẩn đề di nguyện từ bi thì gia hộ nam mô tát đa nẫm tâm hiệu tâm bồ đề cu chi nẫm đát điệp tha án chức lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Cổ trì vậy đó, như vậy trì đâu hơn từng à, hơn từng nhà ông chồng bỏ cô vợ bé đi về luôn. Trời ơi, đem bông trái cây xuống chùa thầy tạ lễ quá trời, thầy lá này cô làm thầy đâu có làm đâu tạ lễ, thầy chỉ thôi à, tạ lễ mừng quá trời luôn. Qua một năm sau nhìn lại hai mắt nó thụt vô đen xì luôn, tướng như bà già. Thầy có câu chú nào á, tụng trong chồng con đi không? Ý là ủa sao bữa trước á tụng chồng về giờ tụng đi, la giờ ổng về mà ổng nhậu nhẹt say xưa nội trả tiền rượu cho ổng không, bữa nào nhậu về con nói cái ổng đánh con bầm dập mình mẩy trơn, giờ thôi ổng đi đâu đi hát đi thầy ơi. Bởi vì bữa trước con ngu con dại ổng đi cái mừng muốn chết mà không chịu, bây giờ tụng cho ổng về tới giờ ổng về quánh muốn chết luôn, rồi ổng trả tiền rượu không, không lo làm ăn không gì hết trơn á, giờ có bà chú nào tụng cho ông chồng con đi không? Thấy chưa, chúng sanh bữa trước không có ông chồng con chết, bây giờ có ông chồng con cũng chết luôn. Như vậy thì cái đời sống ta giải khổ là mình có khổ gì, phải không? Cứu khổ là mình có khổ gì, ta cứu qua khổ đó thôi, còn qua cái khổ này nó mắc cái khổ khác. Tại vì tâm ái dục nghiệp quả trả dây nhân duyên nợ nần ở trong đời này chưa có giải quyết được, do đó mà cái người ta cứu khổ này mình sẽ bị cái khổ khác. Còn giải khổ là nguyên nhân của đau khổ là ở đâu, mình giải quyết nó đó. Nguyên nhân đau khổ là trong tâm của mình, nên mình phải giải quyết chính tâm của mình thì mình mới hết khổ. Do đó kinh Phật bàn bạc để chi, để giải quyết tâm của mình đấy. Đức Phật dạy những lời để chi, để giải quyết tâm của mình đó, tức là để giải khổ nguyên nhân đau khổ từ trong tâm chúng sanh gây ra. Nên chúng sanh đó phải giác ngộ, giác ngộ sự tỉnh thức của nội tâm, nhờ vào kinh Phật, nhờ vào tu hành, nhờ vào thiền định, nhờ niệm Phật, nhờ trì chú, nhờ hồi hướng phước báo công đức mà chúng ta tu tập, để nó mòn cái dòng nghiệp lực nghiệp chướng nó đi, ngày ngày ngày chúng ta giải được khổ. Nên tu tập là quá trình giải khổ chứ không phải là cứu khổ đâu. Cứu khổ người ta cứu mình, còn giờ mình giải khổ, tuy chưa giải gốc tận gốc của đau khổ nhưng giải một phần của sự đau khổ được nhẹ nhàng. Có phải là niệm câu niệm Phật nhẹ nhàng không? Có phải là nghe một cái băng cái đĩa tự nhiên trong lòng mà nó nhẹ xuống không? Nó giải được một phần, tại vì chúng ta sáng ra nó giải được một phần. Còn cứu khổ là ta cứu khỏi cái đau khổ đó qua thôi. Nên khi tu tập mới giải quyết được tận gốc của đau khổ ở tâm mình. Như vậy thì chúng sanh ra ai ai cũng muốn mình vui, ai ai cũng muốn mình an lạc hết trơn đó. Như vậy sống trong đời sống muốn mình vui, tu tập muốn mình an lạc. Sống trong đời sống này muốn mình vui hay muốn buồn? Ai cũng muốn vui không? Vậy thì mình cần cái gì người ta đáp ứng được vui chứ có là đâu? Đúng chưa? Là trong đời sống nó muốn mình vui, nhưng mà tu tập là không phải cần gì cho nấy là vui đâu. Đâu cái gì tu tập á là chúng ta cần sự an lạc. Tâm mình không còn bị thúc bách bởi tất cả các hoàn cảnh xung quanh. Nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng không làm lung lạc lấy tâm mình. Cái đó gọi là Thích Ca Mâu Ni đấy. Tức là ngài tu theo hạnh từ bi thương xót chúng sanh và tịch tịch vắng lặng phiền não nghiệp chướng không làm lay động được tâm ngài nhập vào kim cang định. Cái này mới giải khổ nè. Tâm nhập vào kim cang định mới giải khổ. Nên cái vui của thế gian á, vui rồi khổ. Cái khổ tu hành là khổ để vui đó. Ta biết có vui là có khổ, thà rằng đừng khổ cũng đừng vui. Khổ vui an lạc rồi. Còn hai cái vui thì trước sau có khổ à. Thấy ra vui trước khổ sau, vui sau khổ trước à. Nên Đức Phật thuyết cái bài kinh khổ lạc. Do đó chiều hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau cái bài kinh này. Nên ta thấy cái vui và cái sự an lạc nó nằm ở chỗ nào, phải không? Do đó mà chúng ta trao đổi nhau với đề tài được mang tên muốn khổ hay vui. A Di Đà Phật. Mình lấy ý nghĩa từ cái bài kinh khổ lạc. Khổ lạc chữ Hán, nên mình không hiểu khổ lạc là gì thôi, nói muốn khổ hay vui đi. Như vậy thì ở trong thế gian Đức Phật dạy có bốn hạng người. Hạng người thứ nhất là trước khổ sao vui. Hạng người thứ hai là trước vui sao khổ. Hạng người thứ ba, trước khổ sao khổ. Hạng người thứ tư, trước vui sao vui. Làm như thế nào mà là trước khổ sao vui? Khi chúng ta sanh ra trong một gia đình nghèo khổ, thiếu oai đức, tà kiến, không tin về Phật pháp, vân vân, sống trong cảnh rất đau khổ, chửi mắng, nghèo khổ, rồi thân thì xấu xí, không có oai đức, gọi là sanh ra nhà nghèo đó. Tại sao sanh ra con nhà nghèo đó, cái bài đó đó. buồn vì tôi sanh ra con nhà nghèo rồi đó, không phải đó đó. Như vậy thì mình sanh ra con nhà nghèo khổ, không có oai đức, ai cũng khi dễ hết, nhầm khi ở với vợ cầu, khi bụi đời nữa, đó là trước khổ đó. Đó mình sanh ra trước mới đầu sanh ra khổ rõ ràng đó, khổ dán lên trước mắt rồi nên khóc e e, khóc khổ quá khổ quá khổ quá không? Như vậy á là trước nó khổ, nhưng mà người ta thấy cái khổ đó bắt đầu người ta có sự thông cảm cái sự đau khổ của chúng sanh, sự thông cảm sự đau khổ mọi người, người ta phát tâm, người ta cho, người ta tặng, ta biết chia sẻ với những người khác, ta phát tâm bố thí, phát tâm cúng dường, phát tâm cho người khác, thì chính cái quả báo đó sau này họ tích được công đức thì họ sẽ vui về sau. Nên người nào sống trong đau khổ mà họ biết san sẻ, biết chia sẻ bằng tài thí, bằng pháp thí, bằng vô úy thí cho những người khác, biết san sẻ chứ không phải khư khư trong thân trong tâm mình khư khư như vậy, thì qua đời sống sau cái người này sẽ rất là an vui qua đời sống sau. Còn ví dụ như một người mà hồi tuổi trẻ họ làm ác, tới khi về già họ làm thiện, thì quả báo qua đời sống sau họ nửa đời họ khổ và nửa đời sau họ sướng. Đó là quả báo đó, là trước khổ sau vui. Trước khổ sau vui là đời này chúng ta thấy khổ, chúng ta biết chia sẻ cho những người khác thì qua đời sống sau chúng ta vui. Nửa đời này nếu có người khác nửa đời này mà họ làm ác, qua nửa đời sau họ làm thiện, thì quả báo của đời sống sau họ là nửa đời họ khổ và nửa đời sau tự nhiên họ vui. Đó, quả báo tới. Rồi hạng người thứ hai á là trước vui mà sau khổ. Mình sanh ra giàu có ngon lạnh chân vui phải không? Sanh ra giàu có ngon lạnh chân vui quá trời gì nữa, không biết san sẻ cho ai chân á, toàn là chùm sò với chùm sỉ không à. Cái gì biết chùm sò phải không? Tuồn ngao sọt hến á, trời ông keo dễ sợ luôn, ông lấy ra đồng mỏng hung cái mới đưa không. Ông nói nhưng quan nguyện sao vô kẹp cái nách cái đôi guốc mà sợ á là người ta lấy mất không. Ông nói quan nguyện là ông tính kiếm tiền bộ dễ lắm sao, cũng bòn cho chải chấu dắt chài ra nước ăn mắm hút dòi mới được đồng tiền. Nói vậy là ông keo lắm, nên á trở thành nhân vật ta gọi là chùm sò phải không, sẻn tiết rồi chùm sĩ. Chùm sĩ này miền Tây mới có. Hỏi chùm sò vậy chùm sĩ là gì, người ta mới nói là chùm sĩ tính kỹ hơn chùm sò. Ông chùm sò ông tính kỹ như vậy mà ông chùm sĩ ông tính kỹ hơn chùm sò đó, à biết rồi đó phải không. Như vậy thì ông giàu có không biết san sẻ cho ai hết trơn á, nên từ từ cái núi cũng xài hết nữa. Ông xài ra nữa, ông đâu làm phước gì dai đâu, nên hết phước báo mình qua đời sống sau trong kiếp sau á, ông sẽ rất là khổ, không còn miếng phước nào sanh ra cái là khổ cả đời. Vậy thấy không? Và cái thứ hai nữa, nếu mà người sanh ra trong đời đó, thời gian đầu cho tặng ta rất là nhiều, thời gian sau không biết bị ai xúi dục đó đó, mê đánh bài, mê đá gà, mê cá độ bóng đá trên mạng, làm ác không nghĩ cho, nghĩ tặng, nghĩ cũng dường chùa ơi. Qua đời sống sau quả báo nửa đời đầu thì người này là giàu có vui ra vẻ, nửa đời sau nghèo khổ buồn phiền. Mày thấy chưa, nó quả báo hết rồi á. Cái người, cái hạng người thứ ba là trước khổ sau cũng khổ, sanh ra trong cái gia đình nghèo khổ bần hàn mà cũng chẳng biết chia sẻ gì cho ai, nghèo mà còn rít, nghèo mà còn keo, nghèo mà còn kẹo kéo, phải không? Anh em xin miếng không cho, và ăn với anh em xin miếng không cho, đáng lẽ nghèo á thì mình phải san sẻ cho anh em trong cảnh nghèo, củ khoai ngắt làm hai, cục đường ngắt làm hai, không có đâu giấu đút. Trời ơi, muối tròn là cho muối với tiêu không à, với ớt là cho, còn mà đường lũm hết rồi đó, không có gì thấy không, không biết san sẻ cho ai hết. Đời sống này khổ, qua đời sống sau khổ, trước khổ sau khổ, nửa đời đầu làm ác, nửa đời sau làm ác, quả báo đời sống sau, nửa đời đau khổ, nửa đời sau cũng khổ luôn. Quý vị thấy chưa? Là trước khổ sau khổ. Còn cái người mà thứ tư á, là trước vui sau vui. Họ sanh ra giàu có, gia đình giàu có, ngon lành, đủ căn, đẹp đẽ, oai đức, tôn trọng mọi người xung quanh tôn trọng. Nhìn cái thấy tướng đại gia liền, phải không? Nhìn vô người ta ái mộ liền, chứ không phải người ta nhìn mình thấy ái ngại. Còn nhìn vô một cái là ái mộ liền. Người ta sinh ra người ta ái mộ mà ta không chảnh. Giàu không chảnh, giàu không khoe, giàu không hách dịch, giàu là không có làm tàn, mà biết thương yêu mọi người, biết chia sẻ. Như bà hoàng hậu Ma Gia vua Tịnh Phạn đó, làm vua vậy mà thường hay chảnh bần cho người ta, cho người nhung cấp cô độc. Cấp cho người cô độc đó, tức là cho những người nghèo khổ bằng hàng khổ khắc đó, cấp cho những người đó. Thì người ta giàu có rồi, nhưng mà ta tạo phước báo nữa, thì đời sau ta còn giàu hơn nữa. Nửa đời đầu người ta tạo phước, nửa đời sau tạo phước, qua đời sau nửa đời đầu giàu, nửa đời sau cũng giàu luôn. À, phải không? Vậy nửa đầu cũng vui, mà trước cũng vui, mà sau cũng vui. Thấy chưa? Nên bây giờ mình xét mình ở trong bốn hạng người đó, mình thuộc hạng người nào, mình làm sao cho nó vui. Chứ còn mình lọt vào mà có chữ buồn về sao thấy là không chắc ăn rồi. Nhưng cái vui đó là vui của thế gian thôi à. Cái vui đó vui của thế gian là gì? Là những cái đáp ứng, những cái nhu cầu, những cái trong đời sống mình ăn uống mặc nghỉ ở bệnh mà thôi. Vui của thế gian. Và Đức Phật dạy tiếp có bốn hạng người. Hạng người thứ nhất là thân vui mà tâm khổ. Hạng người thứ hai, tâm khổ mà thân vui. Hạng người thứ ba, thân khổ, tâm khổ. Hạng người thứ tư, thân vui, tâm vui. Nhờ có bốn hạng người bắt đầu, cái vui này là cái an lạc này. Đức Phật đang nói tới an lạc. Chỉ có bốn hạng người tiếp theo hướng tới sức thế gian hồi nãy. Là cái vui của sức thế gian thôi, bây giờ cái vui hướng tới sức thế gian cũng có bốn hạng người. Hồi nãy người ta nói là cái vui của cái phước báo mà cho tặng nó thôi, thì cái quả báo nó hết rồi nó cũng mất à. Bây giờ tới bốn hạng người. Thân khổ mà tâm vui. Thân khổ tâm vui là như thế nào? Là người này á không có thực hiện cái hạnh cúng dường bố thí. Nhưng người này tin nhân quả, người này là tin quả báo, người này là chánh kiến, biết tới Phật pháp, biết tới thiền định, biết tới niệm Phật, biết trì chú, biết tụng kinh, hướng về đời sống tâm linh. Tuy là họ không có đem tiền bạc cho những người khác, nhưng họ ở ẩn ở thâm sơn cùng cốc, họ vào thất, vào am, vào chùa, họ tu tập thiền định, họ không tạo phước. Thì qua cái đời sống sau hoặc là nửa đời sau của họ là đâu có phước đâu, mà cái thân mình á trong cảnh nghèo te tua tơi tả chân á, nhưng mà giác ngộ. Thân là khổ mà tâm vui. Họ chứng đắc trong bốn tầng thiền định, họ chứng đắc trong bốn quả vị thánh, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Họ chứng đắc trong bốn quả vị thánh: sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả Tu Đà Hàm, tam quả Anh Hàm, tứ quả La Hán. Nhưng mà đời sống của họ mảnh giải che thân, che tua tơi tả, thấy không? Thân khổ rõ ràng, không có tài sản vật chất, không có tài lọt gì cung phụng hết, không có nước nóng, không có giường niệm mút kim đan gì hết. Không có là uống bia uống bọt gì hết, nhưng có gì đâu, uống uống nước sông không à. Nhưng mà họ đã cái tâm rất được an lạc, vì họ biết nhân quả, có chánh kiến, có thiền định, có tu tập vào các tầng thiền. Ly dục sanh hỷ lạc, định sanh hỷ lạc, xả niệm lạc chú, xả niệm thanh tịnh, họ đi qua bốn tầng thiền định ở trong tâm. Ly dục sanh hỷ lạc là họ rời, cắt bỏ những cái ái dục của thế gian. Tại họ thấy rằng những cái ái dục thế gian là rất là tầm thường, có rồi lại mất, như khát nước, càng uống càng khát, càng uống càng khát, càng thích uống càng đắng cổ hơn. Những ái dục thế gian gọi là khát ái, ta dùng chữ như khát nước vậy. Người khát ái, những ham muốn mình không bao giờ dừng lại cả. Nên bây giờ người ta tìm thấy những điều đó rồi, người ta rời bỏ nó. Tại sao rời bỏ nó? Tại vì nó làm phiền phức mình, nó làm đau khổ mình, đâu có gì cứ cứ suy nghĩ chút thôi. Bây giờ mình muốn vàng, muốn tiền, muốn danh, muốn lợi, muốn tình nè. Cái nào cũng muốn chứ mà không bao giờ dừng lại, không bao giờ thỏa mãn được tâm mình. Do đó mình rất đau khổ với nó, tối ngày bận tâm, bận lòng với nó không à. Nghĩ tới vàng, tối ngày nghĩ tới vàng. Ở đây ai có một cái tủ vàng ở nhà mà đi tu này quên cái chìa khóa, cái tu từ sáng chiều có tu được không? Hay là ngồi nhóm lên, nhóm xuống, nhóm tới, nhóm lui. Người ta Nam Mô Di Đà Phật mà Nam Mô vàng. Cứ nghĩ tới cái chìa khóa với cái tủ vàng không à, có nghĩ tới Phật không? Rất khổ đau khi bị cột chặt nó vào trong tâm mình, gọi là kiết sử. Trong nhà Phật gọi là kiết sử, bị cột chặt. À, như vậy thì cái dục đó là ham muốn, nó ham muốn vàng. Rồi ham muốn tình, vợ có chồng, chồng có vợ, có người yêu đó. Muốn quản lý, muốn bảo quản, muốn quản lý, muốn đi theo á, là kiểm soát. Nó nhất cử nhất động, điện thoại là chiều là kiểm tra, không sót tin. Nên nói chưa? Còn á, là đi đặt cái chip điện tử nữa chứ. Có công ty chip điện tử á quý vị. Đặt ghi lại hết, ở đây kiểm soát nè. Ông chồng nghe cái gì, nhắn tin ai là kiểm soát lại hết, có 7 triệu 8 thôi. Con chip đó đó, smartphone là đặt vô. 7 triệu 8 à, đặt đầy vậy chứ. Theo dõi, ông nói chuyện với ai. Nhưng mà khuyên điều, tốn 7 triệu ca 8, mà còn phải tốn tiền thuốc ở bệnh viện nữa đó. Tại sao? Chẳng thà mình không biết, biết càng ghen. Nó đọc chỗ đó đó, mà mình thức sáng đêm để mình nghe điện thoại ổng, tại ổng đâu nói liền đâu, nói 3 giờ sáng. Thì mình cũng phải thức canh, canh liên tục, đâu ăn đâu ngủ được đâu. Tại canh mà ở đây mình là liên kết với cái điện thoại ổng mà. Phải canh để nó tuôn qua sao? À, do đó là canh. Canh mà nghe, mỗi khi mà nghe ai nói chuyện mà nhẹ nhàng với ông chồng, cái nó máu nó nổi lên, nó đứt mạch máu giữa chừng á, phải không? Anh Bảy ơi, anh Bảy đi ăn cơm với em, nghe Bảy nghe cái một tự nhiên á, máu họng nó cứ trào lên, nó muốn đứt mạch máu giữa chừng, thấy không? Không ngủ, không ăn, giận hờn sân si liên tục hết trơn á, vậy thì mất 7 triệu 8, mất thời gian và tốn tiền bệnh viện, rồi nhằm khi tốn luôn cái hòm. Người thấy à, thiệt hại cho mình không mà thôi. Nếu người ta không thương thì thôi, chip điện tử làm gì, cũng lâu lâu người ta về được đâu, đúng không? Người ta thương à, hết duyên thôi người ta đi hà. À, nên mình hiểu được thiết nhân duyên vậy thôi, có duyên đến hết duyên đi. À, anh đi quậy em đi chùa vậy thôi, phải không? Đi chùa giải thoát. Nên ta ly dục, ta rời khỏi hạn chế Đức Phật dạy thiểu dục. Mình sống trong dục mà không thể nào á mà mình tiệt dục được đâu. Mà ly dục là rời khỏi nó và thiểu dục hạn chế nó. Rồi từ từ mới bước lên quả vị của thánh nhân, gọi là ly dục sanh hỷ lạc. Cái tinh thiền đầu tiên là các cái ham muốn của thế gian được rời xa tránh khỏi mới vào được thiền. Do đó một người biết cho, biết tặng, biết bố thí, biết cúng dường, ta dễ thiền hơn. Ta rời bỏ các cái mà mình thích ở xung quanh mình, càng nhiều rời càng nhiều càng tốt. Đó là ly dục sanh hỷ lạc đó. Cái thứ hai nữa là định sanh hỷ lạc. Tâm mình gom về một chỗ, gom tâm về một chỗ là định đó. Không còn phiền não, tâm mình hỷ lạc. Thứ ba là xả niệm lạc chú. Tức là buông bỏ tất cả cái trong tâm, trong lòng, hận thù, sân si, khái niệm, ý niệm, vui buồn, hờn giận, xả hết ra. Thì chúng ta an chú trong cái vui đó là xả niệm lạc chú. Cái thứ tư nữa là tác ý xả niệm lạc chú. Tác ý của thiền, tác ý của tác ý, mình đều buông ra hết. Buông cái tác ý của tác ý luôn, gọi là xả niệm thanh tịnh. Bây giờ ví dụ nè, mình muốn ngồi thiền để được chi? Là mình tác ý để cho mình được an lạc. Thì cái muốn để được an lạc đó cũng phải buông luôn cái muốn đó. Thì gọi là xả niệm thanh tịnh. Vô tất cả từng thiền. Nên nó bắt đầu người ta chứng đắc các cái quả vị thánh nhân, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Nên những người mà thân khổ mà tâm lạc là sao? Là họ hướng tới con đường tâm linh. Tâm hướng đến con đường tâm linh, còn thân của họ khổ vì lý do họ không có gieo các cái phước báo nhiều về cái thế gian của phước, tức là cái phước đức của thế gian họ không gieo nhiều, nhưng mà họ hướng tâm đến đời sống của tâm linh. Do đó mà họ sống trong cái hoàn cảnh rất là thiếu thốn, nhưng đời sống tâm linh của họ luôn luôn lúc nào cũng an vui, nhẹ nhàng thanh thản, giàu không có bộ đồ mặc mà cái khố nên họ cũng vui nữa. Không có tài sản vật chất, họ nhẹ nhàng thanh thản hướng về đời sống tâm linh, sống đời sống cực kỳ đơn giản. Cái đó là thân khổ mà tâm lạc đó là cái thân mình đó, không có đòi hỏi nhiều ở trong cái đời sống, và chúng ta không có chú trọng với cái làm phước của thế gian nhiều, nhưng mà hướng với đời sống bứt phá tâm linh, chánh kiến, chánh nghiệp, chánh mạng, vân vân, đi sâu vào thiền định, thẩm sâu vào đời sống của tâm linh, nên tâm họ được an lạc. Cái người thứ hai á là thân vui mà tâm khổ. Thân vui tâm khổ, thân mình sống trong cảnh giàu có đầy đủ vì mình đã tạo phước báo rất là nhiều, hàng ngày đi bố thí, đi cúng dường quá trời luôn, không có tu hành gì chứ, tà kiến, thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ, tà kiến có đầy đủ trong tâm hết, là gọi là kiến chấp của chúng sanh. Nên bữa trước nè, có cô Phật tử đi làm từ thiện với thầy, lúc mà thầy phục nguyện lên lúc làm từ thiện đó, rồi cô lại nói nhỏ nhỏ: thầy trong đoàn mình á nguyện về Tây Phương Cực Lạc chừa con ra nghe. Ý hỏi sao vậy? Là con không muốn về Tây Phương đâu thầy, về Tây Phương buồn lắm, về Tây Phương Cực Lạc không có chồng, không có con theo, thôi cháu nội cháu ngoại con không theo, buồn lắm, con không về đó, con thích ở thế gian, có chồng có vợ có con có cháu nội cháu ngoại, muốn ăn bún thì ăn, muốn ăn thịt bò thì ăn, muốn ăn hột vịt lộn thì ăn, như vậy con làm phước con kiếm như vậy à, chứ không về Tây Phương Cực Lạc đâu, về Tây Phương Cực Lạc con mình một à, buồn lắm. Bắt đầu ở đó tà kiến này nha, đã gọi là cực lạc mà buồn cái gì, lạc là vui mà vui tới cực độ luôn mà gọi là buồn, thấy tà kiến chưa? Người ta đã tâm có vui tới cực độ mình nói buồn là sao? Vì nãy chưa, tức là ta suy nghĩ theo kiểu thế gian mình á. Tại vì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới của xả bỏ của tâm thức, là thiền định, là nhất tâm, là bất loạn, là thiền định. Còn này cổ muốn ham cái vui của thế gian, là dục lạc của thế gian, mà họ gắn vào trong cái tâm thức của thiền định, hai đó nó chéo ngoe nhau à. Nên họ có muốn thỏa mãn những cái thế gian họ có, mà mình nghĩ có hoài hay không, hay là có chút mà nó mất. Cuộc đời này như tiết gá cành cây, mà làm sao còn hoài được tiết gá cành cây, đẹp không? Trời ơi, tại đi qua Hàn Quốc tiết nó bay nó gá trên cành cây đẹp dễ sợ luôn, một hồi nắng lên cái rồi không còn miếng nào, trong chốc lát thôi, nửa tiếng hồ thôi, cuộc đời mình vậy nó cũng đẹp. Trẻ đẹp tới cỡ nào, giàu có cỡ nào, thông minh cỡ nào, già coi mất hết không biết, cuộc đời cho mình cái gì lấy lại cái đó tin không? Nó cho mình gì lấy lại đó, trước lúc chết lấy lại sạch nhất, tới khi tắt hơi lấy lại không còn miếng. Cho mình sắc đẹp, từ từ già lên mất hết sắc đẹp. Cho mình sức mạnh, già lên mất hết sức mạnh. Cho mình thông minh, già lên mất hết thông minh. Cho mình cái thân này, chết đi trả về với cát bụi. Cuộc đời cho mình cái gì người ta lấy lại hết, không có sở hữu được cái gì đâu. Ham chi, vì ham chi. Nên người ta lại biết rồi. Do đó người ta có mất có còn bình thường Mà tâm bình thường là đạo đó, các vị thiền sư dạy. Tâm bình thường là đạo, tại vì nó xảy ra nó còn có mất, tâm mình vẫn giữ như vậy, không thay đổi, gọi là bát phong suy bất động. Thành bại, khen chê, danh dự, khổ vui, không làm động lấy tâm mình, tại vì mình hiểu các pháp. Nó như tiết gá cành cây thôi. Vua Trần Nhân Tông dạy rằng là gối tiết dày qua ôm cây đợi thỏ. Gối tiết, cái gối mà bằng tuyết á, đẹp chưa? Đôi giày mình mang bằng hoa á, mang hồi qua nó tàn, nằm gói tiết hồi tiết nó tan, hoa tàn tiết tan rồi xong, đẹp dễ sợ, để chụp hình nó làm cái gì, có sở hữu được nó không? Đến lúc nào đó hoa tàn thấy thùng rác, tiết tan trở thành nước, trả về với cát bụi. Như vậy thì mình thấy nó đẹp lắm, nó tô điểm mình, đây tô điểm cũng vậy đó. Nên nó thân mình cũng vậy, vàng bạc của báo vợ chồng cũng vậy, gói tiết dày qua ôm cây đợi thỏ, tiết gá cành cây mà thôi. Nên Đức Phật dạy ở trong kinh Kim Cang Bát Nhã: nhất thiết hữu di pháp, như mộng quyển, như bào ảnh, như lộ diệt, như điển ưng tác, như thị quán đó. Cái gì chúng ta nhìn thấy, nghe được, nếm được, ngửi được, sờ được là như giấc mộng mà thôi, có rồi lại mất. Như là quyển, như là không thật. Như là bào ảnh là bọt bóng, như lộ là như xương, như điển là như tia chớp. Có cái nào còn tồn, còn nào bền không? Nếu ai ưng tác như thị quán, ai thường xuyên quán như vậy sẽ vượt qua đau khổ của thế gian này, không còn chấp thủ trong những hoàn cảnh. Nên người á mà trước vui, người á mà thân vui mà tâm khổ, có nghĩa là họ sanh ra họ có phước sẵn có. Rồi có phước sẵn có, họ luôn luôn nào đi làm phước, bố thí cúng dường nhưng không để ý trao dồi đời sống tâm linh. Nhiều lắm quý vị, đa số không chịu tu, lo làm phước thì có, được tốt đấy. Phóng sanh có, được tốt đấy. Ăn chay có, được tốt đấy. Nhưng không tu hành gì hết. Mê sắc son rọi rửa bên ngoài, thì ra tâm đạo phải phai, làm sao mà ứng thí phúc đài Phật ân. Tu tu chỗ tâm, còn cái đó là hỗ trợ cho tâm thôi. Mà mình lấy hỗ trợ làm cái cứu cánh là rồi rồi. Cái đó là phương tiện, mà lấy phương tiện mà lấy làm cái chứng đắc. Chứng đắc là tâm chứng đắc, đâu phải phương tiện đó chứng đắc. Nói là nhiều người đi bố thí cúng dường dữ lắm, mà đụng tới cái coi, trời chửi rô hết. Đi làm từ thiện này dành ghế xe, tại dẫn đoạn nè, dành ghế xe, cô sau dành cô trước, cô trước dành cô sau, hồi con cô nhảy xuống, nghỉ, đi đâu hết, về, bỏ tiền. Trời ơi đi tướng, nhìn vô tướng đi dách sảnh, dách sảnh. Giận, quý thầy đứng đó cũng không nể nang luôn, đã tới con ma giận nó nhảy vô còn nể ai. Ma dẫn nó nhảy vô còn nể ai. Quý thầy đứng đó cũng chẳng nể chẳng nang gì luôn, phải không? Rồi ra không tu hành gì hết trơn. Người ta tu hành, người ta nhìn vào trong tâm mình, thấy cái tâm giận mình, quá giải tâm giận bằng câu niệm Phật, quá giải bằng cầu Phật gia hộ, quá giải bằng nhiều pháp thiền định khác nhau, quá giải sự buông bỏ ở trong tâm mình, quay lại chính nội tâm của mình mà thấy mà biết mà lắng nghe nó, rồi buông bỏ, độ cho nó vượt qua những cái tâm đó của mình, thì cái đó mới gọi là tu. Nên người hướng tâm về đến sống tâm linh á, thì lúc đó sao người ta mới được an vui, ta mới được giác ngộ, người ta mới được khỏi cái kiết sử của tâm, khỏi cái triền cái của tâm. Kiết sử là cái trói buộc của tâm, triền cái là cái che mờ tâm, mê tâm, phải bằng con đường thiền định mới bốc ra nổi. Chứ bình thường sao bốc ra, đâu phải bố thí cái là bốc ra được đó đâu. Phải thẩm sâu thiền định tu tập, ăn hết cơm hết cháo chưa chắc đã ra nổi nữa. Ngàn đời ngàn kiếp cái vô minh nó sâu dày, mình phải gỡ từ từ thẩm sâu vào thiền định, kiểm soát tâm ngày đêm. Cuộc đời không đủ thời gian để làm chuyện đó. Đó quý vị, nên ta dành thời gian ta tu dữ lắm, đi đứng nằm ngồi ta tu, đi đám ta cũng tu nữa, đang đặt rau ta cũng tu nữa. Tu cái gì? Ta nhìn thẳng vào tâm mình, kiểm soát lấy nó, có gì buông đó. À, để chi? Để tâm mình được vắng lặng, để sáng suốt thông minh ra. Rồi các cái pháp hỗ trợ, ăn chay, niệm Phật, trì kinh, bố thí, cúng dường, hồi hướng cho được cái tâm hoan hỷ đó, được cái tâm phúc lạc đó, được cái tâm vui đó, được tâm an lạc đó. Như vậy thì người lo cúng dường bố thí không lo tu chân á, người đó thân vui mà tâm khổ. Mà tâm khổ, thân vui. Khi chết đi, cái tâm, cái thân vui nó mất, nó tan, trở về các bụi, còn nguyên cái tâm khổ. Đọ. Thì thấy chưa? Nó đọ cảnh giới thấp. Nhưng mà nhờ phước báo thì cái thân của cảnh giới đọ vẫn vui. Ví dụ không có cái tâm tu nên nó u mê làm súc sanh, ví dụ sanh ra làm con chó. Nhưng mà mình có bố thí cúng dường nên thành ra con chó nhà giàu, con chó Mỹ, con chó Pháp, chó Anh, chó Đức, chó Canada, chó Đài Loan, chứ không phải con chó mà mấy chỗ ăn thịt chó. Không, thật đấy. Cái quả báo nó, chó người ta ôm lên. Mới đây này có cô kia bên Mỹ, thầy bắt đầu khóc nha. Trời, nó cái gì khóc? Hai đứa con nó chết hết. Trời, con cô đứa nào? Đứa nào chết? Đứa nào? Là cái con gì đó, hai tên cũng quên này. Mà hỏi hồi điều tra hồi mới ra là con chó với con cá. Con chó cá Kim Long. Mà với con chó Misa gì đó, hai con. Già quá chết, con cá cũng già quá chết, mà tại vì con cá cổ không có thay nước. Cổ là cổ quên thay nước nó, nên nguyên nhân cổ là không thay nước nó chết. Mà nuôi lâu lắm rồi đại loại ra là hai đứa con nó chết bây giờ á. Ghi tên hồi mà lúc mà ghi tên cầu siêu thì kêu hổ đọc tên á, đọc tên rồi thì kêu đọc họ mới biết được là con chó với con cá. Chứ không biết, tại không biết con chó với con cá mà khóc cả tích cả tan, khóc dữ lắm. Thì nhờ thầy cầu siêu nữa đó, hỏi thầy có lập đàn không, mình tính đau hai đứa con, bởi vì mình cũng mũi lòng dữ lắm, kêu gọi chia sẻ hai đứa con chết, rồi mẹ mất hai con, mất một lúc hai con, ai nhà đâu con cá kim long ngồi trong hồ với con chó, hai con, mới kêu đọc cái tên để thầy ghi vô, cô đọc tên thì kêu cái họ, cô là không có họ, hỏi sao, con cá với con chó, rồi. Người ta thương vậy đó, ở nước ngoài ta nuôi vậy đó, người ta thương vậy đó, thì đấy hai con này sao, có bố thí, có cúng dường, có cho, có tặng, quả báo, cái thần rất sướng phải không, chủ nuôi đâu tới đó chừng á, mà do không có tu bị đọa nè, không có tu mới đọa cảnh giới thấp hơn nè, mà có phước, đọa vô có phước hả, vô cái vô nhà giàu, con chó ăn một bữa nhiều hơn người mình ăn đấy, con chú kia nuôi con chó bạc ghê ở Bến Tre, ổng là nó nhỏ nhỏ thầy nó ăn tiền bằng 5 người con của ổng đó. Bạc ghê nó cao đây nè, ăn là mấy ký thịt bò, ổng là tiền mà tính ra nó ăn á với con ổng là bằng 5 đứa con nó ăn vậy mà nuôi. Người thấy chưa, sanh ra chó nhà giàu là vậy đó, chó nhà giàu mà tại sao đầu thai làm chó, tại vì cái tâm u mê, tâm súc sanh. Nhưng mà chúng ta có cái gì, có cho có tặng thì quả báo được cái phước của cái thân này, thấy không, vậy thì cái thân vui mà tâm khổ, thấy chưa, thấy chưa. À, do nó ai mà có đi bố thí cúng dường cũng nhầm tu một cái, à, bố thí cúng dường cũng về cũng tụng kinh niệm Phật phát triển tâm linh nghe pháp rồi một cái, phải không, do đó mà mình thấy là thân thì vui thiệt, nhưng mà thân vui mà đầu thai thành súc sanh như không, phải không, à, tâm khổ, thân vui tâm khổ. Còn cái hạng thứ ba là thân khổ mà tâm nó khổ luôn. Thân khổ mà tâm ổng khổ luôn. À, thân khổ, tại sao thân khổ? Tại vì ông không làm phước vậy chân á, ông keo kiệt, ông không làm phước chân á, mà tà kiến không tu luôn. Nghe nói tới kinh Phật, ông quách ngang liền, nghe tới niệm Phật, ông nhức đầu à. Nghèo khổ mà tà kiến. Không tin Phật Pháp, không tin nhân quả, không tin có kiếp trước, có sau, không tin các bậc thánh nhân, không tin có cha, có mẹ. Ở ông Kinh Tăng Nhất Hàm, Đức Phật dạy. Nói là trước khổ, sao cũng khổ vậy à. Nói là trước người ta giàu sao người ta giàu vậy, là ổng tà kiến vậy đó. Ổng là sanh ra số nó gì, trước người ta giàu đời này, người ta giàu đời sau, người ta giàu bây giờ tôi khổ đời trước, đổ sao vậy, khổ hoài vậy. Ổng nghĩ vậy đó. Chứ đâu có biết được là can thiệp của nhân quả khi người ta tác động vào trong đời sống xung quanh mình đâu. Do đó mà ổng rất là nghèo khổ, cái thân tướng mất không có oai đức, thiếu thốn đủ thứ chân á, mà kêu niệm Phật cũng không niệm. Kêu tu cũng không tu, dứt phát không tin nhân quả, không tin trời Phật vậy chứ. Rồi thân thì khổ, tâm khổ luôn, ông phiền não dữ lắm, tối ngày phiền não trách móc người ta không à, giận hờn trách móc sân si tối ngày, mà lại nghèo khổ chửi lộn tối ngày. Nghe thấy chưa, đó gọi là thân khổ mà tâm ông khổ luôn. Và cái hạng thứ tư, hạng thân vui mà tâm cũng được vui. Hạng thứ tư tâm thân vui là sao? Là người này sanh ra sẵn nhà giàu có, tiền bạc danh vọng quyền tước, oai đức. Quả báo nào được tiền bạc danh vọng quyền tước oai đức đẹp đẽ như vậy, được ta tôn kính tôn trọng vậy, khi mới sanh ra hồi kiếp trước á, hồi kiếp trước nữa, sâu xa về trước, trước khi sanh ra họ đã từng bố thí cúng dường cho tặng giúp đỡ cho bao nhiêu người khác, nên có những cái quả báo nhiều loại phước báo khác nhau. Nếu đem bông cúng Phật, trang hoàng điện Phật, đắp y Phật, sanh ra ông đẹp, thân tướng đoan nghiêm như là tài tử điện ảnh của Hàn Quốc, thì nếu mà mình sanh ra được quyền lực là từng giúp đỡ những người khác, nên những người khác gặp mình là họ chạy theo, họ nghe lời à. Dầu khi cái ông dốt dễ sợ luôn mà ông sai được ông học cao làm lính ông, có phải không? Ông vua đâu học chữ nào đâu, lên ngai vàng làm vua, ở dưới toàn là thượng thư bộ lại, toàn là dân tiến sĩ không. Ông vua hô lên tiếng: bệ hạ anh minh. Nói tiếng chất quốc, ông có học hành đâu, mới lên ngôi mà, phải không? Nhằm khi ông vua mới lên ngôi 3-4 tuổi à, có học hành biết gì đâu. Còn cái ông mà thượng thư bộ lại, ông học mấy bằng tiến sĩ rồi, già 70-80 tuổi kinh nghiệm trường đời vậy mà cũng mập đi theo, phải không? Hồi trước người ta giúp đỡ mình đó, bây giờ trả cái ơn nghĩa này nè, đi theo làm lính người ta hồi kiếp trước á, nên bây giờ ai giúp đừng ham. thoát nghèo thoát khổ thôi, chứ đừng ham lấy của người ta hoài, lấy người hoài qua cái sao cũng đi theo làm lính người ta vậy đó. Cái này là quả báo thôi chứ không có gì chứ. Không phải là chúng ta nói là mình không thọ nhận của người ta, nhưng mình biết là thọ nhận mình không có thiếu nợ, tại người ta cho mình, nhưng nợ cái tình phải đi theo mà trả cái nợ tình đó đó, nợ tình nghĩa đó đó, đi theo nên nhầm khi trung thành cả đời. Ở Chợ Lớn nè, thấy có anh này, anh ở với gia đình của anh kia, ở từ mười mấy tuổi tới giờ 5, 6, 70 tuổi không có vợ, chứ mà ở làm đầu tắt mặt tối từ sáng tới chiều, hỏi sao không có bà con thân tộc, chứ làm lính nhỏ tới lớn vậy luôn á, mà coi như là anh em cha mẹ trong gia đình chứ. Vì thấy là khủng khiếp không, trả nợ đấy, một kiếp trước ta giúp đỡ phải trả nợ mà. Rồi làm sao kiếp này được sống dai ít bệnh có gì, là hồi trước ta tới từng tha mạng sống và từng ăn chay ăn lạc. À, nên kiếp này ta sống dài không thấy bệnh gì trơn á, ăn chay ăn lạc không à, thường thường phóng sanh. À, có con gì người ta bắt giết ta mua phóng sanh, bắt giết mua phóng sanh, và ý thức cộng đồng không truyền nhiễm bệnh tật cho người khác. Nếu ai truyền nhiễm bệnh tật người khác bằng cách cố ý hoặc vô tình là kiếp sau bệnh hoạn dữ dội lắm. Cố ý là sao? Truyền ta cố ý truyền. Nhiều năm mấy gặp hát nó có cái kim chích sida đó, để đó, tại bệnh sida hận đời. Để người ta ngồi lên đụng cái kim cái vô một cái là dính luôn. À, hoặc gặp ai nó chỉ đi ngang chích một cái vậy đó, da lây, à, nó hận đời mà. Nên là tôi chết cho mấy người chết hết vậy đó. Rồi cái người này nè, đọa địa ngục. Đồng thời hết đọa địa ngục lên làm người hoặc làm thú bệnh tật cả đời. Tại vì mình cố ý truyền nhiễm bệnh tật cho người khác, mà không phải một đời đâu, mà ngàn đời như vậy. Mình làm nhiều người, người ta khổ cỡ nào mình khổ lại cỡ đó. Cái thứ hai nữa, truyền nhiễm bệnh tật bằng cách vô tình là ô nhiễm môi trường, là quăng miếng rác xuống sông, nước sông thúi chết hết các loài thủy tộc, rồi mình là vô tình giết con thú, giết con vật, nó đi ngang bứt cây này bứt cây nọ vô tình. Rồi mình ăn uống nè, mình bệnh hoạn, mình ăn uống mà mình không hiểu biết, mình làm lây bệnh cho người gia đình mình, người thân mình. Ví dụ bệnh lao đi, bệnh lao lây quyền nước bọt, mình bị bệnh lao mình ăn riêng đi, nấu cơm riêng không, đến ăn cơm chung rồi uống nước chung này nọ, gia đình mình bị hết trơn. À, viêm gan A, ăn chung chén uống chung ly, bệnh hết lây hết, mình vô tình thôi. Rồi đi đến chùa lây người hai người không nói, bây giờ vô lây cả chùa, vô đây nè, bắt đầu gấp đũa nghe, gấp vô canh nghe, gấp vô mắm rồi nè, gấp vô kéo ngang cái rét cái không, mấy con vi trùng nó đu toàn tan chết chứ đũa, mình nhúng vô trong cái tô canh, cái mình gấp tiếp á, bắt đầu nó lội lủng bủng không ha. Cái mấy người khác ta lấy cái muỗng ta múc cái tơ đó vô, ta uống vô cái ó cái vô tuốt bụng không. Thấy chưa, bệnh là cảm cúm nè, bệnh viêm gan A nè, bệnh lao nè, Ebola nè, bệnh SARS nè, H5N1, H2N9 nè, vân vân. Như vậy thì mình vô tình mình lây bệnh cho người khác, do đó mình ăn uống cách ly là chắc ăn nhất. Do đó mà nhà Phật ăn muỗng gấp bằng đũa chứ, để cách ly cái miệng mình, cái vi trùng nó lây với người khác, và mình ở vệ sinh. Mình là mất vệ sinh mình cũng truyền nhiễm cho người ta đó, mình là mất vệ sinh. Nên bảo vệ môi trường một cách vệ sinh sạch sẽ, đi đâu ha, vô trong toilet chuồng cái mình đã dội ra là sạch bon mình đi ra, phước dữ lắm. Còn vô đó tôi đi trước rồi ai đi sau kệ, mặt nó đắp vô. Chùa có ông thầy bạn nghẹt cầu, tu đây nó nghẹt cầu tính sao, ba cái sơ dừa rồi đó dồn xuống cầu luôn. Người thấy không, mình không có ý thức, mình nói này nó tế nhị, nhưng mình phải nói để chi, để tránh, để cho tội dữ lắm, truyền nhiễm bệnh tật cho người ta. Người ta không có ai gì đó, mình tổn phước đi tu ngày đó như không mà. Có người có cái gì cũng nạm vô ngay chân giữa cái bàn cầu của người ta chứ, vậy đâu có được. Ngươi thấy chưa? Nên đó, mình cái này á, là tế nhị thì tế nhị, nhưng mình phải nói mang tính nội bộ. Chúng ta phải nói để chi? Để bảo vệ đừng có truyền nhiễm qua cái kiếp sau, hoặc là cuối đời mình nhờ phước báo giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, đâu đó đàng hoàng, mình người trước mình nghĩ cho người sau. Nghe thấy chưa? Cái đó mới phước báo á, công đức nó ra từ đó. À, nên đấy hạng người mà á, là trước khổ á, trước vui á, sau vui á, là vì lý do họ làm những cái quả báo vui ở trong kiếp trước đó. Nên cái thân vui tâm vui chứ đó, thì cái thân vui là họ làm nhiều cái quả báo, đem bông cúng Phật được, để trang hoàng điện Phật, đắp y Phật, bố thí cúng dường được giàu sang phú quý, không phóng sanh ăn chay và không truyền nhiễm thì ít bệnh tật và sống dai, không giúp đỡ những người khác có đầy đủ quyền lực, không còn luôn luôn lúc nào cũng là làm cho người ta được bình an, luôn luôn lúc nào cũng khuyên răn mọi người làm cho người ta được an, cho người ta được an tâm. Mình sanh ra không có bao giờ mình sợ hãi cả, không bao giờ bị tim thót thót thót, tim thòng tim lớn mà tim hở hở van tim động mạch vành rồi đâu. Mấy nói này nói nhỏ nhỏ nha, mình nói nhân quả thôi nha, chứ mình không nói nó nhiều bệnh vậy. Là tại vì kiếp trước mình hay làm cho người ta hoảng sợ, kiếp này bị bệnh tim hù người ta. Nhất là mấy ông đua xe giờ nè, ông nào mà lên ga đua cái là quyết sao cái tim nó hở tăng quát luôn á. Chứ sao sanh ra, mới sanh ra là tim nó thòng muốn tới đất rồi, nó hở ra ta hở có 4 lá, ông hở cho tiền 8 lá. Tại vì ông để giật mình, chứ không bà già đi chợ ngang cuối hù lên cho té xỉu luôn, giật mình. Do đó đừng có hù ai, nhầm người á quý vị, hay hù người ta lắm. Mà vừa rồi nè, ở nước ngoài có trường hợp bà vợ bị chết khi ông chồng hù mà hối hận cả đời. Bà vợ đi về mua đồ về, ông chồng đây nè lấy mặt quỷ mà cái mặt nạ đó, quỷ núp chân cửa bà vợ. Mà bà vợ mới vừa mở cửa ra nguyên quỷ nghe năng nanh ra, bà vợ giật mình chạy đi ra ngoài đường xe cán chết. Thì thấy không, hù chơi cho vui thôi à, đâu cố ý đâu, nhưng hậu quả nó nghiêm trọng vậy đó. Mình thấy giết người vô ý chưa. Rồi á, mình hay hù người ta mà không tới hậu quả vậy, qua kiếp sau hoặc là về cuối đời á, mình bị bệnh tim, bị tim hồi hộp lo lắng, hở van tim, thòng tim, nên mình phải sám hối, tu hành thanh tịnh, giúp đỡ mọi người tu hành thì mau vượt qua cái bệnh này. Thấy quả báo hết chưa, được cái thân vui là các cái quả báo mình làm ra tiền kiếp của nó. Nên bây giờ mình sanh ra mình được giàu sang phú quý, tiền bạc danh vọng quyền lợi, đẹp đẽ bình an có hết. Thái tử Siddhartha thấy chưa, ngài sanh ra đâu, trong cung vua, giàu sang phú quý đẹp cỡ nào không, bây giờ thấy chưa, có đủ hết. Nhưng ta làm nữa, bà hoàng hậu Ma Gia, vua Tịnh Phạn là thường hay chẩn bần cho những người nghèo khó, giàu vậy rồi mà ta còn cho nữa, còn tặng nữa, vân vân, thấy không, vậy còn giàu hoài, thấy không, phước này lấp phước kia, lấp cuốn chiếu hoài hoài hoài, không bao giờ mất, phước này lấp cuốn kia cuốn chiếu hoài, không bao giờ mất. Như vậy thì thân luôn luôn lúc nào cũng vui, đời trước vui, đời này vui, thân đời sau vui, người ta hưởng cái phước mà ta còn làm phước ra thêm nữa. Thấy chưa, quả báo nó đời này vui đời sau vui. Nên cái người nào đang giàu có nên cúng dường bố thí đi, họ chùm chuyển qua thành họ bố đi. Chùm sò chuyển qua thành họ bố, phải không? Đừng có bỏ hai họ, hứa và họ tiếp, hứa là hứa hoài không cho, thôi đi mai mốt đi lợi tôi cho, tới chết luôn cũng không cho, hứa không à, anh làm đó đi tôi cho, mai mốt á già già chút tôi đi tu, thôi mai mốt á là tôi mày đỡ đỡ chút rồi tôi cho hết, phát tâm cho hết, hứa không mà, đó là họ hứa đó. Còn họ tiếc là gì, cho rồi tiếc, mất rồi tiếc, cái đó gọi là họ tiếc đó, cho rồi tiếc, mất rồi tiếc. Nhưng thấy người ta cho nhiều quá cũng lấy móc tiền ra cho về nhà họ tiếc, phải không? Hoặc mất rồi tiếc là sao, lỡ bị người ta cắp anh trộm rồi tiếc, lỡ chết bỏ của cải vật chất lên chết lẫn tiếc thành cô hồn. Cô hồn là toàn là họ tiếc không, tiếc của, tiếc thân, tiếc nhà, tiếc cửa, tiếc xe, tiếc cổ, tiếc danh, tiếc lợi, tiếc tình, tiếc thành cô hồn, tiếc buồn phiền hờn giận quán trách. Nên những người cô hồn mà nhập xác là lên nói thầy ơi quan lắm thầy ơi. Hỏi sao quan, bệnh ung thư chết, ung thư chết quan gì, phải không? Chết ai không chết, sanh lão bệnh tử mình phải nhìn vào đó, quan là cái chỗ gì? Quan là còn nhỏ tuổi, còn vợ đẹp, còn con ngoan, còn nhà cửa xe hơi, cũng quan, quan chỗ đó đó quý vị. Quan gì mà quan, tất cả đều do duyên số duyên phận của mỗi người khác nhau. Ta nhìn cái sự thật đó, ta nhìn lại thấy điều đó rồi ta buông đi, phải không? Giữ trong lòng làm gì nữa, tiếc làm cái gì nữa. Còn sống thế gian thì nó là phương tiện giúp đỡ mình, còn chết đi tất cả đó hãy để lại cho đời, của đời trả lại cho đời. Mình hướng tâm đi đến Phật, hướng tâm đến tu, dù tiên phàm ngã quỷ súc sanh, ngày nay thiện nguyện làm lành cũng đều chứng quả, đắc thành vị ngôi. Lời Phật dạy khôi khôi thiên giống, kinh lực truyền lòng lộng minh minh, quay thần thức tỉnh chúng sanh đồng về cảnh tịnh siêu sanh niết bàn. Nên vong linh tu được không? Cô hồn tu được không? Được, sao không được? Phải không? Cô hồn tu cũng được à. Nhưng chủ yếu tâm mình giác ngộ, mất cái thân còn tâm, tâm nhận thức, tâm giác ngộ, niệm Phật cũng đồng được giảng sanh hết rồi. Nên ở trong kinh Du Già, mong sơn thí thực ta độ cho những cô hồn đó, phải không? Một mai mai một mai giàu sang cũng mất, sạc xài cũng tiêu, thông minh tài trí anh hùng ngũ si dại dột cũng chung một gò, biển đời nhiều nỗi gai go, mau mau lẹ bước qua đò sống mê, cuộc trần nên chán nên chê, tầm phương giải thoát mà về mới khôn. Linh hồn ơi hỡi linh hồn, ngày nay thấy đó may tồn ít chi, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Mình có giác ngộ nên buồn khổ trở thành an vui, phải không? Người ta cúng đó chuyện tế đó, rồi là người ta cúng là thí thực rồi đó, là cái văn hóa bây giờ Phật cúng thí thực cho ăn rồi tụng kinh để khai tâm mở trí, đừng có tiếc nữa. Cái này không phải của mình, trước khi cha mẹ mình sinh ra cũng chẳng phải của mình, khi mình sinh ra rồi mình sắm về của mình, khi mình chết đi cũng để lại cho người khác đó là phương tiện mà thôi, nó không lạ gì cả. Ôm nó làm chi, giữ nó làm chi mà làm đau khổ cho mình, phải không? Do đó ta xả bỏ, ta buông cái ý niệm buông xả bỏ đó, ta vượt lên trên tiến hóa về mặt tâm linh, không chấp thủ các vật chất phù phiếm xa hoa của thế gian. Đó là hiểu cái chân lý vô thường ở trong cuộc sống này. Nên ta buông bỏ, ta không giữ chắc ở trong tâm nữa mà ta buông bỏ ra ngoài hết khỏi bàn tay của mình. Nên tự nhiên thanh thản ta ngồi ta tụ chân thần, ta niệm Phật hướng về Đức Phật A Di Đà. Phải không? Lúc này cầu nguyện giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, còn tất cả các cái của hồng trần trả lại cho đời, không trả cũng đâu có được. Nó bắt mình phải trả mà không trả cũng đâu có được, chỉ còn tổn hại cho mình thôi à. Phải không? Như vậy thì người giàu có quả báo là do chúng ta làm phước cúng dường bố thí, nên hôm nay chúng ta được cái thân này nó được vui, thì muốn cho thân được vui nữa thì chúng ta làm phước báo nhiều lên nữa để được vui. Tại sao ở Tây Phương Cực Lạc là có chữ vô lượng ở ngoài trước, có gì thấy chưa? Tại Tây Phương Cực Lạc là một trường tu chứ không phải là một chỗ ăn xài. Do cái trường tu nên phước báo công đức nó có hoài, mà khi chúng ta xài thì xài rất ít, nó tổn hao ít mà làm ra nhiều, nên nó còn hoài mới gọi là chữ vô lượng là chỗ đó, chứ không phải là Tây Phương Cực Lạc là niết bàn. Mà làm trường tu, tất cả đều tu, cả Cực Lạc đều tu, không có chỗ nào mà không tu cả. Còn ta bà này có chỗ tu chỗ không, sòng bài không tu, chùa tu, phải không? Thấy không? Chỗ sòng nhậu không tu, đạo tràng tu, có chỗ tu chỗ không à. Nên ta bà là chỗ hên xui, hên tu xui thì vô sòng nhậu đánh bài quậy mang nghiệp đọa, phải không? Còn hên vô được chỗ am cốc đạo tràng nghe Phật pháp xả bỏ tu hành siêu. Như vậy cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là tất cả đều tu hết, tăng thiền diệt thực pháp hỷ thực không, giữ tâm thanh tịnh trang nghiêm, làm lớn tâm mình, pháp hỷ thực nghe Đức Phật A Di Đà, các vị đại Bồ Tát giảng dạy kinh sách, khai tâm mở trí, làm lớn lên tâm mình, tiến hóa về tâm linh. Nên cảnh giới đó vui lắm, nó không có bị vật chất phù hoa cám dỗ làm mê hoặc tâm, không bị già cả bệnh tật sanh lão bệnh tử làm bức bách của tâm mình. Ta liên qua quá sanh mà, tất nhiên là sự thanh tịnh mà sanh ra, nên cái chất liệu đó, chất liệu của thanh tịnh, nên không bao giờ bị quỷ hoại với thời gian. Nên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc nhẹ nhàng thanh thản, bay không, đi đâu bay không, mà không phải bay như phép đằng dân của Tôn Ngộ Không đâu, mà bay bằng ý, có nghĩa là ý khởi niệm tới đâu người ta chuyển cái thân tới đó, tức là cái đó mới là cao cấp chứ. Còn dạng mà bay nhúng cái lên, bay cái lên cái đó cũng bình thường thôi, phải không? Nhưng còn lại ý, ý muốn về ta bà là khoảnh khắc về ta bà, ý muốn bay lên là bay lên, ý muốn xuống là xuống, ý muốn lớn là lớn, ý muốn nhỏ là nhỏ, ta bay ta thần thông bằng ý niệm. Cảnh giới Tây Phương là cao cấp hơn cái bình thường của cái thần thông ở dưới thế gian mình tu luyện, có thần thông khác ở trên Tây Phương Cực Lạc khác, nên cảnh giới đó cao cấp hơn ở trong là dục sắc vô sắc của mình. Rồi bây giờ là mình tồn tại À, thân vui là trong giàu có danh lợi quyền tước, ít bệnh ít hoạn sống lâu và được ta tôn trọng. Nhưng mà tâm vui luôn là tại sao? Trong cảnh giàu có đó mà ta không thiết tha, cảnh giàu có hơn ta hướng về tâm linh. Trong cảnh vật chất giàu có thân này vui, nhưng cái tâm không thiết tha gì hết. Có phải không Thái tử Siddhartha? Ngài có thiết tha cái gì của cung vàng điện ngọc không? Hay là tối ngày trầm tư mặc khả một điều gì đó đang hướng tới con đường của tâm linh đó, nghĩ tới số phận của chúng sanh, nghĩ tới tất cả các loài chúng sanh trong sanh, trong già, trong bệnh, trong chết, khổ đau như thế này. Ngài nghĩ tới những điều đó mà Ngài hướng tới cảnh giới của tâm linh. Do đó mà những người mà hướng tới cảnh giới của tâm linh, muốn an lạc của nội tâm, buông bỏ tất cả các pháp ràng buộc của thế gian gọi là kiết sử, buông bỏ các cái pháp che tâm mê mờ gọi là triền cái, họ hướng tới đời sống tâm linh, họ tu tập. Họ sẵn sàng cho, tặng, sẵn sàng tha thứ, sẵn sàng khoan dung, sẵn sàng độ lượng. Nhìn thẳng tâm mình mà tu. Sống đời sống đó gọi là đời sống tâm linh. Bắt đầu đời sống vật chất họ không quan tâm nữa. Tuy họ có một đống vật chất nhưng họ không quan tâm gì vật chất. Cái đó gọi là hạnh viễn ly. Họ sống theo hạnh viễn ly. Đống tiền mà không có cần gì chứ. Giàu sang phú quý coi như bọt nước phù dân, nhẹ nhàng thanh thản, gục vàng dục xong cái đùng không tiếc. Thật đấy, có người ta bỏ hết cung vàng điện ngọc, bao nhiêu cái vua Trần Nhân Tông bỏ cái ra đi cái một. Thái tử Siddhartha trong đêm tối trời mùng 8 tháng 2 năm là 605 trước công nguyên ra đi một cái một. Còn mình giờ ra đi nổi không? Đi chùa một bữa một tu tới chiều này còn nhóng tới nhóng lui, trễ quá thầy ơi, trễ quá thầy ơi, rút ngắn chút thầy ơi, trễ quá heo có nhà không cho ai cho ăn. Bắt còn coi đồng hồ không à, rất có ngày rất không nổi. Còn các cái vị đó hướng về đời sống tâm linh, các sự vật chất phù qua cám dỗ với thế gian ta tựa bèo dạt mây trôi, nhẹ nhàng thanh thản, đến đi do duyên, đến do duyên, đi do duyên, không làm bận tâm bận lòng nữa. Bắt đầu ta nhập vào trong kim cang định, an trú trong đó, trong đại định của tâm, không vui buồn hờn giận ghét ghen, hướng về đời sống tâm linh. Thấy tâm nào buồn vui hờn giận phiền não đều hóa giải tâm đó liền, để cho tâm được bình hạnh trực, tâm được vắng lặng hoàn toàn. Nào mà tâm vắng lặng hoàn toàn, nước không có sóng, nước trong veo, thấy tới đáy trí tuệ phát sanh, thiền định đấy phát sanh, sanh ra bắt đầu ta tu. Nên đời sống vật chất của ta, cái bên ngoài ta không quan trọng lắm, sống để tu thôi. Không phải ta dục tiền dục vàng, mà có còn ta làm chuyện phước. Nhưng lỡ nó không có cũng không sao, lỡ mà thấy cái mặt mình nó có xấu chút cũng không sao nữa. Chứ không phải thấy tóc hơi bạc cái buồn, rụng cây răng cái như ai ăn hết của, nhảy lên la làng la sớm, phải không? Bệnh cái một sợ chết rung hết, bệnh chưa chết sợ chết trước. Cô ở trên Láng Tròn Bạc Liêu nè, có bệnh gì đâu, viêm gan CVB ai không bị. Cháu bác sĩ mới về kêu bà ngoại đi khám bệnh viêm gan CVB, không biết bệnh nghĩ sao mà đi dài dài sớm thôi. Chắc tôi chết, tôi bị bệnh SIDA. Viêm gan CVB, SIDA nó khác nhau. Mà gỗ lại cổ cứ ngỡ cô bệnh SIDA mà. Như vậy mà cứ lên máu xuống lên máu hoài, nửa tháng sau chết. Không có bệnh gì chơi, nó đi khám bệnh ra cái là sợ, nghe bệnh CVB á nghe sợ, bệnh mãn tính không có thuốc trị đó, sợ sợ ghét lên máu ghét chết luôn à. Bởi vì không có gì phải sợ chứ á, con ta có số không có gì sợ chứ á. Ngài Di Lặc dạy là hà tất phải kinh tâm, chẳng có gì phải sợ hết á, chỉ sợ không tu thôi à, không tu khổ. Còn có tu rồi, tay mang chuỗi ngọc bồ đề. À, sống á thì niệm Phật, chết về Tây Phương. Sợ gì? Đúng không? Nên thủ một cái chuỗi ngọc đi. Sống theo Phật, chết theo Phật, sợ gì? Sợ già chết, có bị già chết không? Phải không? Sợ sanh lão bệnh tử, có bị sanh lão bệnh tử không? Mới hôm qua nãy cô tử đi lại nói cổ đau quá, sao không đi khám? Là không dám đi khám thầy ơi, sợ khám lòi bệnh lum. Khám mới lòi à? Tự nhiên nó không lòi, không lòi sao đau? Khám ta biết được bệnh trước để ta can thiệp kịp thời mà trị. Còn cổ sợ khám lòi ra bệnh. Khám mới lòi bệnh. Không khám không có bệnh hả? Khám là ta phát hiện bệnh sớm, trị sớm. chứ đợi nó là nó liệt xuống rồi chị sao được, một là tốn tiền, hai là khó chị, đúng không? Phát hiện sớm chừng nào chị dễ nãy nên chúng ta khám định kỳ đi, lâu lâu khám đi, lâu lâu khám đi. Anh lâu lâu khám định kỳ đi rồi mua sổ y tế, mua sổ và bảo hiểm y tế toàn dân ai cũng mua hết đi. Chứ không thôi thấy những người tội nghiệp không mua sổ y tế đã bệnh cái bán gà bán cửa bán đất bán đại chứ ngồi hết bệnh sao cũng ăn mày luôn. Thôi mua sổ y tế đi, người ta chịu, y tế chịu 80%, 90% cũng đỡ mình phần khỏi bán đất đai. Nên mua sổ y tế có 300 mấy, 36 gì phải không, năm á có nhiêu đâu, mỗi người đều mua sổ y tế đi. Còn người nào nghèo quá đó thì cái người giàu mua tặng cho người ta đi, có gì như bố thí vậy đó, tặng cho người ta cái sổ y tế để người ta có bệnh tật ốm đau ta nhờ sổ y tế đó mà người ta vượt qua khỏi phải bán nhà bán cửa nợ nần. Hết bệnh rồi á cái nợ chồng lên cũng đủ chết, vì thấy chưa? Do đó ai cũng phải mua bảo hiểm y tế hết, bảo hiểm y tế toàn dân là tốt nhất. Người này không bệnh thì giúp người kia bệnh tật ốm đau. Chứ mình nói là tôi mua mà thôi, tôi thấy tôi mạnh quá mua làm chi, tôi đâu có bệnh đâu, mua lỗ. Không phải đâu, nếu chúng ta không có bệnh thì giúp đỡ những người bệnh, giống như tiền ta bố thí thôi có làm sao đâu. Còn mình bệnh thì người khác giúp đỡ lên mình. Cái ý nghĩa nhân sinh, ý nghĩa nhân văn trong bảo hiểm y tế là chỗ đó. Do đó mọi người đều hãy mua bảo hiểm y tế đi, mọi người mỗi cuốn sổ bảo hiểm y tế hết. Năm này mua, năm sau mua, mua hoài, ai không có tiền hùng nhau lại mua đi. Cho những người nghèo đó, để khi người ta bị bệnh tật ốm đau, cũng có cái chị thay vì bố thí thuốc cho họ, bố thí họ còn cuốn sổ bảo hiểm y tế. Có gì thấy không? Ai khá khá có 300 mấy, không lẽ mình không có tiền cho, phải không? Thấy đây là toàn là hơn 300 mấy không mà, phải không? Nói chứ nha, thầy nhìn mặt ai nhìn ai có tiền biết nghe, nói không có tiền ta cười tươi lắm, còn không có tiền mặt nó sụ xuống, phải không? Mình nhìn ai mà cười tươi tươi biết tôi có tiền đó, phải không? Mà không có tiền giống như thu bài vậy đó, cái nó sụ xuống, biết ai sụ sụ xuống cái là biết không có tiền đó, phải không? Nên mình đoán ai cười cười cười tươi tươi biết người này cuối có tiền, tao mua sổ bảo hiểm y tế đi, cho tặng ta bớt đi, nghe chưa nè mà. Như vậy thì cái người hướng tới đời sống tâm linh tu hành chánh kiến, phải không? Thiền định giải phóng mặt tâm linh. Như vậy thì là tâm vui mà thân cũng vui luôn, đúng chưa? Cái này là tuyệt vời nhất nè, vừa giàu vừa đẹp vừa tu vừa đắc đạo luôn, ai không muốn vậy phải không? Vậy thì hãy cúng dường bố thí, sống tri túc, hướng đời sống tâm linh tinh quy y tam bảo, tu hành đúng chánh pháp của nhà Phật, lập tâm thiền định, xả bỏ các pháp thế gian, bớt cố chấp lại ha quý vị. Hàng ngày chúng ta tu không phải một ngày một bữa, tu cả đời sửa chưa xong ha quý vị, cứ tu. Tu nó bớt lần lần nó tiến hóa lên từ từ của tâm linh, chứ không phải ngày bữa mà đắc đạo, đừng ham. Tu nỗ lực tinh tấn đi, rồi chừng đạo đắc ha. Chứ đừng nói là ngày mai, ngày mốt hứa hẹn, cũng đừng có ham. Người ta mở những cái đạo mở khai tâm pháp gì đó, rồi củ khiếu quyền quang ha. Đừng nghe người ta nói dốc, gì đâu mà vô phòng, tắt đèn hết, đặt tay lên đầu khai khiếu quyền quang đắc đạo, tu tắt. Kỳ gì? Có đạo giờ đi truyền quá trời luôn. Có đó là Đức Phật đã truyền hồi xưa rồi, chứ đâu phải là mật pháp gì đâu. Đặt tay đầu sao đắc đạo? Đắc đạo là chỗ chúng ta khai tâm mở trí, hạ thủ công phu tu tập, tâm mình sáng ra, vượt qua những tham sân si mạng nghi ác kiến của hồng trần, tu hành diễn ly tất cả các pháp ái dục ràng buộc tới bản thân và tâm của mình. Từ từ người ta sáng ra, nhẹ nhàng thanh thản, từ từ người ta đi lên rồi tích góp những phước báo công đức, từ từ hồi hướng đi lên, từng bước một. Chúng ta quân tập ngàn đời, ai đặt tay lên chán mà làm cái đắc đạo được? Không có chuyện đó. Nhưng mà giờ người ta tin là đổ xô ùng đi cái pháp đó, tại nghe mà gọi là pháp đó, gọi là pháp làm biến tu á, nghĩa là không mà biến tu đắc đạo ai ham, phải không? Quỳ xuống cái là đóng cửa, là tắt đèn, cái để tay đầu cái đắc đạo gọi là khai khiếu quyền quang. Mô Phật. Bà giải nắng dầm xương tu hạnh đầu đà, bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp còn chưa ăn thua, không còn ăn chay ngày này qua ngày khác, sốt ruột cần chết chưa ăn thua. Còn này đặt tay đầu cái đắc đâu mà đắc, ta nói dốc á, để người ta lừa mấy người nào mà làm biến tu á, thấy là con đường tu dài quá làm biến tu á. Như vậy thì chúng ta kết thúc ở đây, và năm mới xin chúc cho toàn thể quý vị Phật tử luôn luôn cũng lúc nào cũng thân an tâm lạc, tinh tấn tu hành hội trì tam bảo, và cầu nguyện cho của quyền thất tổ của quý vị cũng được phước báo công đức đó mà giảng sanh về thế giới an lành, và hồi hướng tất cả pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đêm công đức này hướng về công thân